Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chương 76, Ancient One, canh thứ 2. Mấy ngày sau, Stark công nghiệp nhà lớn phụ cận đường phố. Bóng đêm giáng lâm, ven đường một cái nhiếp ảnh bên trong xe. Một mỹ nữ ở quay về tấm gương hóa trang. Nghĩ đến đêm nay lâm thời nhận được kim chủ nhiệm vụ. Vội vã dẫn người tới đây chờ đợi. 80 vạn đô la Mỹ tới sổ. Liền mang theo camera cùng tài xế đều một người phân đến 10 vạn đô la Mỹ. Chính là trở nên kích động. Nhìn kim chủ nói nhân vật còn chưa tới hiện trường. Vội vàng lấy ra một tờ sau lưng kim chủ ba ba sớm chuẩn bị tốt lên tiếng cảo. Yên lặng đọc thuộc lòng. Rất là chăm chú. Càng to lớn hơn giáp máy Iron Monger. Màu xanh lam tiểu giáp máy Iron Man sao. Nhớ kỹ. Mỹ nữ chủ trì trong lòng đọc thầm. Nhưng lại không biết đây là có người ở làm ác. Lúc này xa xa một trận náo động. Một lớn một nhỏ đang chiến đấu. Thật sự xuất hiện rồi. Mỹ nữ MC con ngươi trừng lớn. Gâu gâu. Mục tiêu xuất hiện. Mở ra máy thu hình. Chào mọi người. ABC hiện trường vì ngươi đưa tin. Ở chúng ta tổ làm phim về công ty trên đường. Gặp phải một hồi người máy đại chiến. Oa nha. Xem cái kia màu xanh lam chiến giáp theo chúng ta siêu anh hùng Iron Man gần như. Chúng ta mà gọi là Iron Man đi. Hắn ở cùng một cái lớn hơn gấp mấy lần chiến giáp chiến đấu. Chúng ta gọi là Iron Monger đi. Lúc này một cái nào đó công ty. Một cái châu Á nam tính nam tử xem tới đây. Phát sinh khà khà tiếng cười gian âm. Trêu đến chu vi mấy cái bác sĩ nhìn lén nhìn. Chúng ta nhìn thấy Iron Man không phải là đối thủ của Iron Monger. Hiện trường đường cái đã bị phá hỏng. Rất nhiều xe cộ bị phá hỏng. Không biết đạo nhân viên thương vong. Thật hy vọng có siêu anh hùng xuất hiện ngăn cản bọn họ. Oa nha, vừa nghĩ đến, liền xuất hiện. Chúng ta Iron Man tiên sinh đi ra. Ai nha, Iron Man chiến giáp chênh lệch Iron Monger rất nhiều a. Vừa nãy Iron Man liền bị ngược. Không biết chúng ta Iron Man có thể hay không cứu vớt bên cạnh phổ thông quần chúng ni oa nha. Không thẹn là Iron Man. Cho dù thân hình chênh lệch rất lớn. Cũng không phải đối phương sánh ngang. Nhìn này đẹp đẽ né tránh. Mấy lần liền rời đi Iron Monger một cái cánh tay. Lại phá hoại đối phương bắp chân sắt thép linh kiện. Hắn triệt để đánh bại Iron Monger. Từ hắn xuất hiện đến kết thúc. Đều không có 2 phút thời gian. Chúng ta nhìn thấy Iron Monger những người ở bên trong đã bị Iron Man lôi ra đến rồi. Chúng ta đi đến phỏng vấn dưới. Go, mỹ nữ MC rất là hưng phấn. Còn tưởng rằng gặp nguy hiểm đây. Như thế đơn giản liền kết thúc. Lấy không 80 vạn. Còn phát sóng một cái đúng lúc tính nóng này tin tức. Lúc này đi công ty phỏng chừng còn phải chịu đến khen thưởng. Quả thực là hoàn mỹ a đêm nay. Oa nha. Nhìn Iron Monger là ai? Dĩ nhiên là Stark tập đoàn tổng giám đốc Obadiah Stane tiên sinh. Thực sự là không tưởng tượng nổi a. Cảm ơn chúng ta siêu anh hùng Iron Man lại một lần nữa cứu vớt vô tội thị dân. Nhìn chúng ta Iron Man cũng bò lên. Hắn dĩ nhiên là Tony Stark. Đêm nay thực sự là bất ngờ nhiều a Iron Man Tony Stark tiên sinh. Ngươi vì sao lại cùng công ty mình tổng giám đốc Obadiah tiên sinh xảy ra chiến đấu ni, mỹ nữ MC. Nhìn Iron Man bay đi. Vội vã đi phỏng vấn Tony Stark. Tony mới vừa bị Iron Monger đánh cũng. Này nửa ngày mới thở ra hơi. Liền nhìn thấy chiến đấu kết thúc. Một cái hồng hoàng khôi giáp trùng thiên bay đi. Bắt mặt nạ lấy hơi. Liền nhìn thấy một cái phóng viên dẫn người tiến lên đặt câu hỏi. What? Người gọi ta cái gì? Iron Man. À nhạ phắc Tony nghe vậy lửa giận tăng vọt. À nhạ phắc Iron Man. Này cái quỷ gì biệt hiệu? Không nên gọi Iron Man sao? Lúc này mới phù hợp thân phận của chính mình a. Đảo mắt liền bay đi. Mặc kệ cái này chó cái. Quá sẽ không nói tiếng người. Sau đó Stark tập đoàn từ chối nhà này radio đưa tin. Liền quyết định như vậy. Ngạch mỹ nữ MC sắc mặt lúng túng. Đối mặt màn ảnh xem ra chúng ta Iron Man Tony Stark tiên sinh. Nhìn thấy ung dung ngược hắn Iron Monger. lại bị Iron Man ung dung thu thập. Sản sinh không thoải mái à. Có điều Iron Man không cần khí nhé. Dù sao ngươi thiên tài là phát minh. Đang chiến đấu phương diện. Ngươi cùng John chính là Iron Man đối chiến Iron Man chênh lệch. Cảm ơn mọi người xem ABC vì ngươi lâm thời cắm vào bá tin tức. Ta là người chủ trì nào đó. Gặp lại, bingo, thu công. Một canh giờ không tới 80 vạn đô la Mỹ tới tay. Hoàn Mỹ, nhìn thấy như vậy tin tức. Washington Triskelion, Cyclops trứng kho một trận rít gào. Hai điện thoại phát sóng đi. Natasha, ngươi nhất định phải nắm chặt thăm dò áo giáp tư liệu. Chúng ta SHIELD cần nó. Bắt được nó tài liệu cặn kẽ. Hiểu không? Mockingbird điều động. Đi vào Stark tập đoàn nằm vùng. Mau chóng thăm dò chiến giáp tất cả tài liệu cặn kẽ. Lúc này Umbrella trong phòng thí nghiệm. Haha, Tống Siêu xem tới đây trong lồng ngực ôm Ma Phương đứng lên đến chính là một trận cười vang. Cái này kịch bản quả thực là hoàn mỹ. Không chỉ có càng thêm rộng rãi truyền bá Iron Man mỹ danh. Khai hỏa Iron Man nổi tiếng. Đối với công ty bước kế tiếp đẩy ra siêu cấp League of Legends kế hoạch có rất tốt trợ lực tác dụng. Đánh cùng lúc Tony Stark. Cho hắn theo. Ấn trên biệt hiệu gọi Iron Man. Trừ phi hắn cởi khôi giáp. Không phải vậy đời này chạy không thoát. Biệt hiệu vật này lần thứ nhất bị người gọi ra. Người khác cũng sẽ như vậy xưng hô. Phỏng chừng ngày mai cả nước Mỹ báo chí radio cũng sẽ như vậy gọi. Coi như Tony Stark có tiền cũng không thay đổi được kết quả này. Nghĩ đến bên trong, Tống Siêu lấy ra điện thoại cho Wilson gọi điện thoại. Gọi hắn cho cái này mỹ nữ MC lại phát 1 triệu tiền thưởng. Không đề cập tới sau khi đột nhiên lại thu được kim chủ ba ba 1 triệu đô la Mỹ người nữ chủ trì. Trở nên kích động, lúc này Tống Siêu xuất hiện phiền phức. Mới vừa cúp điện thoại, ôm Ma Phương tiếp tục nằm vật xuống. Liền phát hiện hoàn cảnh thay đổi. Xuất hiện ở một cái bốn phía màu trắng phau trong không gian. Đứng lên đến. Trong tay cầm lấy Ma Phương. Đánh giá chu vi. Lúc này một người đầu chọc chậm rãi xuất hiện. Người ngoại lai. Người phá hoại dòng thời gian trục. Iron Man không nên là thủ hạ của ngươi John. Tống Siêu nhìn trước mắt người này. Trong lòng không có nửa điểm gợn sóng. Nếu là không có Ma Phương ở tay. Có thể còn có thể phạm trật 3 điểm. Đối phương ngàn vạn lần không nên. Không nên ở hắn cầm Ma Phương thời điểm đem hắn mang tới nơi này. Nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh. Tống Siêu liền biết đây là kính tượng không gian Mirror Dimension. Nghe vậy. Há. Có đúng không? Ngươi là ai? Thượng đế. Vì lẽ đó đều cần đi qua ngươi đồng ý. Ancient One cau mày nhìn trước mắt cái này người ngoại lai. Không một chút nào giống như trước nhìn thấy chiều không gian khác tới được người. Trước đây người ngoại lai nhìn thấy nàng. Bình thường đều là sợ sệt. Bị nàng tiện tay giết chết. Còn lại chính là ôm nàng bắp đùi xin tha. Bái nàng vi sư. Mới có thể giữ được tính mạng. Người này không mặn không nhạt nhìn hắn. Hơn nữa thực lực làm cho nàng cảm thấy rất kinh ngạc. Không nghĩ đến trước cảm ứng được người ngoại lai. Bởi vì lâm thời địa ngục biên giới không bình yên, kéo dài 2 năm, đối phương cũng đã trưởng thành đến như vậy trình độ, chính mình cũng không nắm bắt hắn, mà trong tay đối phương còn cầm đá không gian, càng là triệt để không có giao chiến ý nghĩ. Ta là Ancient One, Kamatai thượng cổ tôn giả, Kamatai người thủ hộ trái đất an toàn, chống đối đến từ chiều không gian ác ma xâm hại. Tống Siêu nghe vậy gật đầu. Hắn đương nhiên biết Ancient One. Ngươi được, đối với ngươi nói mặc kệ thật giả. Ta rất cảm tạ ngươi bảo vệ trái đất an toàn. Có điều, ta muốn biết, ngươi này vô duyên vô cớ đem người làm tới nơi này. Có chút không lễ phép đi. Ancient One ngạc nhiên, này ai nhìn thấy nàng thượng cổ tôn giả không được cúng bái. Nếu không cũng khách khí, người này dĩ nhiên hỏi lễ phép không lễ phép vấn đề. Bất quá đối phương thực lực mạnh, nàng cái này thượng cổ tôn giả cũng phải nhịn nại, bởi vì ta ở dòng thời gian trục bên trong nhìn thấy thay đổi. Vận mệnh biểu hiện Iron Man là Tony Stark, mà hiện tại bị ngươi cho nhiễu loạn dòng thời gian. Này gặp cho tương lai mang đến đáng sợ hậu quả, Ancient One vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Lúc đó nàng ở địa ngục biên giới mới vừa xử lý xong. Phát hiện trước nhìn thấy tương lai phát sinh thay đổi. Vội vàng kiểm tra. Phát hiện Iron Man dĩ nhiên không phải Tony. Tony biến thành Iron Man. Vội vã chạy tới tìm tới kẻ cầm đầu. Đáng tiếc đã quên sớm kiểm tra thời gian của người này tuyến. Tại sao dĩ nhiên thực lực như thế mạnh mẽ đây? Suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Hối hận không có tìm chút thời giờ thông qua đá thời gian dò xét trước mắt người này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.